Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 446, thiên tài liền là không giống bình thường. Là cao quý đệ nhất thế giới vận động, bóng đá niềm vui thú đến cùng tại cái gì? Thuyết pháp có rất nhiều, trong đó một loại hẳn là, mỗi người tiếp xúc bóng đá thời điểm đều là tay chân vụng về. Nhưng hơi luyện một chút, đại đa số người đều có thể ra dáng. Bởi vì chân cái này bộ vị có thể nói là nhân thể toàn thân tối vụng về. Mọi người không có bao lớn khác biệt, cho nên không rất dễ dàng bị thất vọng thất bại cho đánh bại. Đợi đến chơi nhiều mấy ngày này, có thể khống chế tự nhiên, có thể lại làm điểm độ khó cao động tác, có thể hữu lực sút gôn. Loại này thuần thục dưới chân điều khiển cảm giác, sẽ để cho người muốn ngừng mà không được. Nhưng đây là nhằm vào đại đa số người thuyết pháp. Có ít người lấy được banh tựa như gặp phải đời trước tình nhân. Rất nhanh liền có thể thể hiện ra không giống đồ vật. Bình thường tuyệt đại đa số huấn luyện viên phát hiện hạng này cầu thủ thời điểm. Trong lòng đều sẽ có loại nhặt được bảo. Tùy tiện hắn làm sao giày vò nhẹ nhõm. Muốn nói Bạch Hạo Nam trông thấy Lưu Đại Phong thời điểm. Nhìn ra đứa nhỏ này có nhiều thiên phú kia là nói nhảm. Hắn chỉ là muốn thay đổi hạ đứa bé này vận mệnh. Nhưng trong nhà nghèo khó thành như thế. Mấy cái chơi đến rách ra cụ bóng đá. Tận mấy đôi may may vá vá tại ngón tay cái vị trí vải bạt giày chơi bóng. Những chi tiết này đều để Bạch Hạo Nam phát hiện đứa nhỏ này chỉ sợ là nóng quá yêu. Có lẽ là thân thể dị dạng, có lẽ là gia đình điều kiện, một mực tương đối quái gở hoặc là hướng nội Lưu Đại Phong đem chỗ có cảm xúc đều chút xuống đến. Bóng ra phía trên, khả năng cũng là chỉ có quả cầu này sẽ không để cho hắn cô độc hoặc là nhận trào phúng ức hiếp. Bạch Hạo Nam đều là nghe hài tử ra ra nói cơ hồ mỗi lúc trời tối về nhà làm xong bài tập. Lưu Đại Phong đều là tại ngoài phòng mượn đèn đường mờ mờ. Đối công cụ phòng mặt tường lặp đi lặp lại đá. Chỉ đơn giản như vậy luyện tập. Đứa nhỏ này luyện nhiều năm. Lúc khác đều là tùy thời đem cầu dùng chân mang theo đi đường đi học. Lên lớp dưới mặt bàn. Sau khi tan học trên sân bóng. Tình cảm loại vật này liền là tại vô số sớm chiều ở chung bên trong lắng đọng ra. Phảng phất sinh mệnh quen thuộc một phần thân thể, tựa như Bạch Hạo Nam siêng năng để cầu cô gái cùng nữ nhân dây dưa đồng dạng. Quen tay hay việc là tất nhiên, chỉ là chơi bóng chơi đến quen, không phải là ra sân có thể đá tốt, trên quốc tế chứ danh hoa cầu kẻ yêu thích nhiều đi. Không mấy cái có thể trở thành thế giới cự tinh, Lưu Đại Phong vẫn là may mắn gặp Bạch Hạo Nam bọn hắn. Tập huấn trong lúc đó cải biến lớn nhất khả năng liền là hắn. Từ đơn độc chơi bóng đến dũng cảm đầu nhập tiến chiến đấu. Từ đối mặt va chạm thân thể tiếp xúc chưa chiến trước e sợ. Đến thấy rõ đặc điểm của mình dương trường tránh đoạn. Hắn đặc điểm lớn nhất chỉ sợ sẽ là cặp kia chân vòng kiêng. Bất luận kẻ nào thử hơi nửa ngồi đẩy ra hai chân. Đó chính là y học đã nói hình chữ O chân. Là có chút dị dạng không tiện. Có lẽ trẻ nhỏ thời kỳ làm điểm chỉnh hình có chút còn có thể tách ra trở về. Nhưng phóng tới trên sân bóng, cái này chân hình thiên nhiên có chút phân hông. Cũng chính là vô luận trên chân làm cái gì động tác, đều rất dễ dàng để người cảm thấy hắn tại cất bước tử làm động tác. Rất dễ dàng ngộ phán hai chân của hắn chân thực động tác. Không phải bất luận cái gì chân vòng kiềng đều có thể đá bóng tốt. Nhưng nếu như này đôi chân thật cực kỳ có thể dính trụ cầu. Cực kỳ am hiểu dẫn bóng. Kia chân vòng kiềng tựa như chuyển hướng ổn định chân đỡ. Từ đầu đến cuối ở vào một cái, đến A. Nhìn lão tử là muốn từ bên trái vẫn là bên phải qua ngươi, tự mang âm thanh. Còn có chút ẩn ẩn chế giễu người cảm giác. Cuối cùng tăng thêm Lưu Đại Phong dáng người thấp bé linh hoạt. Khả năng liền có chút ải cước hổ hương vị. Thật sự là vừa một động tác, liền hù dọa toàn trường chói sáng. hơn người về sau kia bóng da tiếp tục dính tại mũi chân. Bước nhiều lần cực nhanh liền tiến cấm khu. Thủ môn viên cùng một tên khác hậu vệ cùng nhau đập ra lúc đến. Nhìn trên đài thật nhiều người đều kìm lòng không được đứng lên. Hy vọng có thể trông thấy càng đặc sắc tràng diện. Lưu Đại Phong cũng không làm cho tất cả mọi người thất vọng. Chân trái lại là như vậy đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh một nhóm. Thật, vẫn là kia chân vòng kiềng. Rõ ràng chỉ là cái tiểu kích thích làm. Nhìn liền là đại mã kim đao giống như muốn làm gì dáng vẻ. Cái gọi là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền là người đứng xem về sau nói lên tràng diện nói liên miên lải nhải. Kỳ thật người trong cuộc lúc ấy liền một nháy mắt. Càng là nghiêm chỉnh huấn luyện hình thành cơ bắp phản xạ có điều kiện vận động viên. Càng trong nháy mắt liền có thể phản ứng. Thật sự cho rằng Lưu Đại Phong muốn đem cầu truyền đi hoặc là từ bên này hơn người. Chỉ có trong nháy mắt có thể phán đoán lựa chọn. Liền cất bước. Khả năng còn nghĩ thầm dù sao có thủ môn viên tại một bên khác hiệp trợ đâu. Chân ngắn có lẽ bước nhiều lần cũng nhanh. Trước đó chạy buồn cười giống lăn lộn bắp chân. Hiện tại kéo một phát khẽ chụp liền biến thành cầu đến chân phải. Kỳ thật hai chân khoảng cách thật không có chân vòng kiềng nhìn xa như vậy. Thủ môn viên xem xét đồng bạn bị mắc lừa. Tận lực giang hai tay chân tăng lớn chặn đường mặt nhào lên. Lần trước hơn người động tác thời điểm, Lưu Đại Phong chỉ dùng chân trái sờ cầu. Về sau dẫn bóng cùng mê hoặc tên này hậu vệ cũng là chân trái. Rất dễ dàng để người cho là hắn quen dùng chân là chân trái. Lại không ngờ đứa nhỏ này chân phải cũng là cơ hồ giống nhau như đúc trước ra bên ngoài phát. Tại cái kia thủ môn viên tranh thủ thời gian điều chỉnh chớp mắt. Lại đi bên trong kéo. Tả hữu chân đều có thể thành thạo tự nhiên a. Nhìn trên đài ầm ầm thời điểm. Hình ảnh kia thật giống như hai cái phòng thủ đội viên riêng phần mình bị sáng rõ hướng phía bên. Ngoài quay xe, bộ pháp này cũng không dễ nhìn tên nhỏ con lại ngạnh sinh sinh từ giữa hai người cho chen quá. Khứ, nói là chen, kỳ thật đã mất đi trọng tâm phòng thủ cầu thủ chỉ có thể nỗ lực đưa chân ra hiệu dưới. Thủ môn viên càng là phí công nghĩ làm chút gì, cũng không đến một người rộng khoảng cách. Đã có thể để cho Lưu Đại Phong con lươn bôi đi qua. Liền là cái lục bạch đường vân tả hữu lắc lư hạ cảm giác. Hắn sẽ xuyên qua phòng thủ đối mặt trống rỗng cầu môn. Lúc này lại chung quy chung củ đem bóng đá đi vào. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay cùng reo hò đã không thể ức chế. Nếu như nói Chu Lượng Lượng hiện ra chính là lực lượng Mỹ. Lưu Đại Phong thể hiện liền là đơn thương độc mã xông pha chiến đấu kỹ xảo. Đặc biệt là hắn còn như vậy cái đầu thấp có chút ít cái dây. Nhìn xem phá lệ bề ngoài xấu xí lại có thể liên tiếp thoảng qua ba tên phòng thủ cầu thủ đem cầu. Vững vàng đưa vào cầu môn. Có loại ngàn dặm đi một kỵ anh hùng tư thái. Kia dĩ xảo phá lực linh động cùng nhanh nhẹn. Có thể nói thật sâu cho người xem cùng ống kính đều lưu lại ấn tượng. Thiếu niên mình cũng có loại cuồng hỉ, đem cầu đạp dẫn bóng môn. Hai tay nắm quyền liền ở tại chỗ xoay người lại cái ngửa đầu gào thét. Giống như bao nhiêu năm kiềm chế cùng cô độc, đều tại dạng này vạn chúng chú mục thời khắc đạt được phóng xuất ra. Hai tên cách hắn tương đối gần đồng bạn xông đi lên. Dùng sức ôm lấy hắn đi theo a a a điên cuồng gào thét. Chu Lượng Lượng cùng A Hưng tại ở xa. Trước tiên liền đứng tại chỗ cùng Lưu Đại Phong đồng dạng hai tay nắm quyền đột nhiên hướng bên. Hồng níu chặt gào thét. Bên sân tiểu đám cầu thủ càng là nhảy dựng lên thét lên. Dòng dã tầm 10 phút lặp đi lặp lại rằng co chiến đấu quá mệt nhọc. Vậy liền giống đau cùn tử tại cắt thịt. Khẩn trương đè nén cảm thụ đều tại thời khắc này bộc phát. Chắc thậm chí nhảy dựng lên làm mấy cái lắc lư vung hông động tác. Không sai, động tác này tựa như là có lợi cho luyện tập hơn người. Chỉ có Bạch Hạo Nam vững vàng ngồi ở kia. đã không ngăn lại bọn nhỏ hưng phấn phản ứng, cũng không đi theo làm ầm ĩ. Híp mắt nhìn đối phương hài tử phản ứng, nhìn đối phương huấn luyện viên phản ứng, Trần Tố Phân cũng nhảy dựng lên. Bất quá còn nhớ rõ mang theo tai nghe kết nối trên điện thoại di động, hai tay giơ quay chụp tràng cảnh, khoảng cách gần quay bọn nhỏ cùng huấn luyện viên mặt. Đương nhiên Bạch Hạo Nam là chủ yếu nhất. Nguyên lai hoạt động bóng đá có thể như thế không bị cản trở cùng tràn ngập kinh hỉ. Tựa hồ tất cả người xem đều có thể cảm nhận được đám hài tử này thả ra cảm xúc. Mà lại theo người chủ trì vội vàng tuyên bố, Lâm Thành tiểu học đội số 11 tiểu cầu viên Lưu Đại Phong dẫn bóng, toàn bộ sân vận động bên trong đều đang vang vọng âm thanh sư thả ra nhấp nhô âm cuối, càng kích thích lên khán giả tiếng vỗ tay cùng reo hò. Lưu Đại Phong nghe thấy mình danh tự thời điểm mới tốt giống tỉnh lại, từ đồng bạn cánh tay ở giữa dãy giụa lấy xa xa nhìn bên này ghế dự bị. Trông thấy ngồi ở kia không nhúc nhích Bạch Hạo Nam, tranh thủ thời gian lấy xuống đồng bạn cánh tay đẩy động đến bọn hắn. Nhanh, chuẩn bị, Bạch Hạo Nam rốt cục tại cái này tựa hồ mới đối với hắn xa xa giơ cánh tay lên cây ngón tay cái. Hai tử trùng điệp hai tay nắm quyền đáp lại dưới, nhảy cà tưng lui về phương vị của mình. Lúc này mới có người chú ý tới trận này bên trên bọn nhỏ đứng cái vô cùng rõ ràng hình thoi vị. Đá năm người chế tranh tài, ngoại trừ thủ môn viên tại trong cấm khu. Phía trước bốn người chỗ đứng đương nhiên so 11 người chế đơn giản hơn nhiều. Hoặc là nói có người căn bản không quan tâm năm người chế làm sao chỗ đứng. Nhưng đại đa số những ngày này tranh tài đội bóng đều là hình vuông. Cũng chính là phía trước hai tiến công, đằng sau hai phòng thủ, Lâm Thành tiểu học cũng đều là như thế đứng. Chu Lượng Lượng ở phía sau hơi thiên phải địa phương, qua cấm khu liền tiếp nhận đồng bạn truyền bóng sút gôn. Bất quá từ Lưu Đại Phong ra sân đến, cái khác ba đứa hài tử đều lặng lẽ cải biến chỗ đứng. Phía trước một người, Lưu Đại Phong cùng một cái khác linh xảo hài tử các ở phía sau một bên. Chu Lượng Lượng một người đứng tại phía sau cùng ở giữa nhất. Trước đó hắn vẫn luôn là dạng này tại vì A Hưng cung cấp bảo hộ. Mà dạng này trận hình, tối trực quan liền là tiến công lúc, hình thoi trước mặt ba người giữa lẫn nhau có thể đứng được cực kỳ mờ. Lưu Đại Phong liền có thể rất tốt lợi dụng hắn đến gần đầu kia đường biên. Tiếp xuống nguyên bản chủ đánh cường tráng bài đối thủ huấn luyện viên liền phát hiện bọn hắn gặp một cái khắc tinh, cái này không đáng chú ý gây tiểu hài tử dưới chân bước nhiều lần cùng biến hướng cực nhanh. Có lẽ tuyệt đối tốc độ không nhanh, mà lại động tác cũng không tốn chạm canh gác, liền là để người có chút xuất kỳ bất ý dừng biến hướng. Mà lại biến hướng kia một chút cũng cơ hồ đều là đơn giản kéo ngang phát trở về. Chỉ là cái này kéo một phát một nhóm động tác nhanh đến mức còn có thể tại giữa hai chân chuyển đổi. Thân thể khỏe mạnh đối thủ thường thường còn không dựa vào hắn, liền bị liên tục kéo ngang động tác ảnh hưởng tới trọng tâm. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ này như vào chỗ không người đột phá. Dù là đối thủ đem hết toàn lực nghĩ đối người đụng tới, mà không phải bình thường đá bóng, Lưu Đại Phong đều có thể linh xảo nhảy ra, cơ hồ không có cùng đối thủ thân thể tiếp xúc thời điểm. Loại này tránh né động tác mấy có lẽ đã thành bản năng. Dù là thủ môn viên đang huấn luyện viên la to nhắc nhở dưới, không còn tùy tiện đem mình lao ra, nhưng Lưu Đại Phong xông về phía trước hấp dẫn hắn tận khả năng phủ kín cầu môn lúc, vững vàng đem cầu truyền đến một bên khác tiên phong dưới chân. Dẫn bóng cũng là thuận lý thành chương. Nhìn ra được Lưu Đại Phong mình cũng tại thích ứng loại này ầm vang nhiệt liệt lên tranh tài cảm. Thủ, động tác càng lúc càng nhanh, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Trôi chảy thành thạo dẫn bóng động tác liên tiếp xuất hiện. Chu Lượng Lượng mấy người bọn hắn càng là cố ý hướng phía bên kia đưa cầu chế tạo thời cơ. Tại nửa chàng bị đánh vào ba cái cầu về sau, đối phương giáo luyện nửa chàng sau vẫn là thay đổi đến đồng dạng tiểu nhanh linh cầu thủ. Lại bắt đầu dùng sức dây dưa Lưu Đại Phong, đứa nhỏ này vậy mà từ bỏ chiến đấu, cười hắc hắc đem cầu bỗng nhiên về cho. Phòng thủ nửa chàng thời gian Chu Lượng Lượng rốt cục có thể như ở trong mộng mới tỉnh xông lên. Không hỏi mọi việc vung mạnh một cước, không tiến cũng có thể dọa được đối phương run rẩy. Chẳng những có trọng pháo, còn có kỹ thuật tinh tế thành thạo Tú Hoa Châm. Người chủ trì đã liên tiếp nâng lên Lưu Đại Phong cái tên này. Càng là đối với Lâm Thành Tiểu Học cái này chỗ tam tuyến thành thị tiểu học lại có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy khác biệt tiểu cầu viên cảm thấy kinh ngạc. Tiểu đám cầu thủ cầu quần cái mông bộ vị tông minh quốc tế cái từ này cũng bị lặp đi lặp lại nói lên. Năm, không tranh tài kết thúc thời điểm, dựa vào hơn người tấn công vào ba cái cầu, lại hiệp trợ đồng đội đánh vào hai cầu Lưu Đại Phong tự nhiên thành camera ống kính cùng microphone. Phỏng vấn đối tượng, phải nói dạng này 11-12 tuổi tiểu cầu viên. Hơn người như tê dại kỹ thuật tinh xảo, thiên phú hơn người cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Tối thiểu các giải thi đấu khu đều có, ngay tại Tây Bộ thi đấu khu cũng còn có cái hơn người vương. Nghe nói đứa bé kia hơn người động tác sức tưởng tượng đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lưu Đại Phong so sánh dưới thuộc về giản dị tự nhiên dưới chân kỹ thuật càng thêm thực dụng cái. Chủng loại kia, chủ yếu hơn nhưng có thể vẫn là hắn chân vòng kiềng. Nhìn xem không quá bình thường bộ dáng lại có thể thể hiện ra khó được tài hoa hơn người đi. Cho nên người nữ chủ trì xinh đẹp khom lưng nhiệt tình đặt câu hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi hơn người động tác quá đẹp, lúc ấy là nghĩ như thế nào? Hoặc là nói có cảm giác gì? Kiều Vũ chen tại một đám tiểu bằng hữu đằng sau, nghiêng mắt thấy người nữ chủ trì áo sơ mi cổ áo cúi xuống tới phong cảnh. Còn lặng lẽ dùng ngón tay ở phía sau ra hiệu đồng bạn cũng nhìn. Lưu Đại Phong liền đàng hoàng hơn, quy quy củ củ đứng vững ấy ấy. Không. Không suy nghĩ gì, người chủ trì khẳng định không muốn đem lời nói trò chuyện chết. Vậy cái này hơn người động tác cùng kỹ thuật là huấn luyện viên dạy thế nào ngươi đâu? Hắn là đã nói với ngươi như thế nào đâu? Cùng chung quanh chen thành một đoàn, từng cái nháy mắt ra hiệu nghĩ lộ cái mặt đồng bạn không giống. Lưu Đại Phong cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất, ngươi, dây dày nới lỏng. Người chủ trì kinh ngạc nhanh chóng cúi đầu mắt nhìn xinh đẹp giày thể thao. Lại nhìn mắt bên này cố định camera vị đồng sự. Cười một chân quỳ xuống đi đem microphone tạm thời kẹp ở đùi bên hông. Hai tay thật nhanh đem dây giày thắt chặt. Sự chú ý của ngươi điểm nhưng thật là kỳ quái. Kết quả nàng cái này ngồi xổm xuống động tác càng. Làm cho Kiều Vũ đã no đầy đủ may mắn được thấy. Lưu Đại Phong tự nhiên điểm nói, huấn luyện viên nói cho ta, buộc dây giày thời điểm con mắt đều không cần nhìn, buộc dây giày thời điểm cũng không cần nghĩ, đá bóng thuần thục, không cần nghĩ, tự động liền đi hoàn thành. Nửa quỳ người nữ chủ trì kinh ngạc, thật kinh ngạc, vội vàng đem microphone giơ lên xích lại gần, cực kỳ tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Người huấn luyện viên là ai? Một đám nửa đại tiểu tử nhiệt liệt vui vẻ ra mặt. Đồng loạt chỉ sân bãi bên cạnh. Bên kia, lão Bạch, ếch, người nữ chủ trì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ quay đầu. Chính trông thấy Bạch Hạo Nam kéo đi Trần Tố Phân eo. Mặt mày hớn hở đang nhìn trên điện thoại di động thu video đoạn ngắn. Kia thành thạo động tác trên tay. Cực không đứng đắn biểu hiện trên mặt, lập tức bỏ đi người nữ chủ trì quá khứ phỏng vấn nguyện vọng của hắn. Lúc này nàng lại muốn quay đầu tiếp tục phỏng vấn Lưu Đại Phong. Liền phát hiện duy nhất không đi theo nhảy vọt chỉ bên kia một cái béo ra hỏa mặc thủ môn viên. Quần áo, đang theo dõi áo sơ mi của nàng cổ áo nháy mắt ra hiệu đâu. A Phi, thật sự là có dạng gì huấn luyện viên? Liền có dạng gì đệ tử,